Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 12, so với tiểu yêu tinh đáng sợ hơn đồ vật. Trong thôn, mẹ nó, Trần ca, ngươi trâu bỏ a, lớn như vậy heo rừng ngươi đi đâu đánh, Đường Đường. Mới vừa tan học liền lên núi săn thú, cái này heo rừng đến 300-400 cân đi, cũng không. Trần ca, cái này heo rừng roi bán không, một lần thôn. Lão thiếu gia môn rối rít cùng Trần Lâm chào hỏi. Trần Lâm cũng cười từng cái đáp lại. Nhị thúc, Đường Đường thật là thật lợi hại a. Tiểu tử này cái khác không được, chính là có bà tử ngốc khí lực. Lão gia tử cùng các trưởng bối vừa nói chuyện, cười rất vui vẻ. Hắn nhị thúc, lớn như vậy con heo rừng nhà các ngươi ăn hết mà. Một cái nông phụ la hét. Trường Xuân vợ hắn, ngươi cái này miệng có thể không tha người. Đúng vậy, đem ra hỏa thức chuẩn bị xong. Buổi tối giết heo, ta thôn nhà nhà đều có phần. Vậy thì cảm ơn hắn nhị thúc rồi. Ha ha, đến nhà. Tính cách thật thà chất phác cha cũng theo trong đất trở lại. Thấy con mình khiêng lớn như vậy một con heo rừng. Vẻ mặt nhất thời ngẩn ngơ. Mẹ ai nhé một tiếng. Một cái tát chợt ở trên lưng của lão ba. Còn ngớ ra làm gì ngươi cái này làm cha đi nhanh giúp Đường Đường phụ một tay a. Ồ nha. Cha lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Không việc gì ba, vật này không nặng. Trần Lâm tiến vào sân nhỏ, tiện tay đem heo rừng ném xuống đất. Phanh đến một tiếng, mẹ đau lòng nắm cánh tay của con trai, lại cho hắn lau sạch mồ hôi trên đầu. Oán trách nhìn lấy lão gia tử. Ba, ngài cũng không nhìn một chút. Lớn như vậy heo rừng nhiều nguy hiểm a. Lão gia tử hừ hừ nói. Cái gì có nguy hiểm hay không? Ta cái này làm ông nội còn có thể không biết Đường Đường cũng đã trưởng thành. Nên rèn luyện một chút. Mẹ biết liệu biết miệng. Không dám hận trở về. Nói khẽ với con mình nói. Đường Đường, nghe mẫu thân nói. Sau đó không cho phép còn như vậy. Biết không? Trần Lâm cười gật đầu. Được, nghe ngài. Mẹ cái này mới lộ ra nụ cười. Ăn cơm trước. Mẫu thân làm ngươi thích ăn bún thịt cùng cá kho. Được rồi mẫu thân, ta rửa tay trước. Buổi tối, lão gia tử nhà, thứ ngươi muốn ta cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Ở trên bàn trong hộp sắt. Trong sân, lão gia tử quay đầu nói với Trần Lâm câu. Sau đó cùng tiểu yêu tinh Lusa y theo nhắc tới thiên. Bất ngờ bị tiểu yêu tinh ngây thơ vẻ mặt cùng lời nói chọc cho cười lớn ha ha. Tiểu yêu tinh vẫn là lão gia tử trong lòng chấp niệm. Lão gia tử làm cả đời thợ săn yêu tinh. Lúc còn trẻ vào Nam ra Bắc vài chục năm. Đến lâu năm tới vẫn là không thấy qua một cái tiểu yêu tinh. Bây giờ chấp niệm đánh tan. Lão gia tử tâm thần sảng khoái. Cả ngày đều là vui vẻ. Trần Lâm vào phòng, mở ra trên bàn hộp thiết. Bên trong chứa lấy 5 cái vật phẩm. Thuần ngân vòng tay. Một chai nhỏ trâu già nước mát, 3 tháng lớn con mèo nhỏ cứt, thiêu đốt sau cây nến trúc dầu, lớn chừng móng tay cổ đồng sắc tiểu linh đang. Những thứ này chính là dùng để chế tạo khổn yêu tỏa liên 5 cái vật phẩm. Có thất bại cùng thành công kinh nghiệm, lại thêm bây giờ trong cơ thể yêu lực tăng vọt. Trần Lâm làm có thể tính là quen việc dễ làm, vẻn vẹn dùng đi nửa giờ. Một cái hoàn toàn mới khổn yêu tỏa liên liền ra hiện trong tay hắn. Trần Lâm không có từ đấy dừng lại, liên tiếp chế tạo 3 cái khổn yêu tỏa liên, cho đến lão châu nước mắt tiêu hao sạch, hắn mới đưa còn thừa lại vật phẩm lần nữa thả lại hộp thiết. Thế nào, không biết lúc nào, lão gia tử đã đứng ở sau lưng hắn. Trần Lâm cười nói, tạm được, lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh sau, trong cơ thể ta yêu lực tăng lên mấy chục lần có thừa. Luyện chế mấy cái khổn yêu tỏa liên rất dễ dàng. Lão gia tử gật đầu một cái. Ta nghe Luisa nói, người gặp một cái 2 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh. Trần Lâm nghiêm mặt nói. Đúng vậy ông nội, cái con kia tiểu yêu tinh có hút nhân loại mộng đẹp, chế tạo ác mộng năng lực. Hiện tại dây dưa ta một người bạn học, ta chuẩn bị tìm một cái thời cơ đem nàng bắt lại. Lão gia tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù không có thân tay nắm lấy qua tiểu yêu tinh, nhưng đối với các tinh cấp tiểu yêu tinh thực lực lại rất rõ ràng. Hai sao tiểu yêu tinh tại trên thực lực đã vượt qua xa một sao thợ săn yêu tinh. Chớ nói chi là vậy hay là một cái ác ma hệ tiểu yêu tinh. Nhớ lấy không thể làm liều. Chỉ có thể dùng trí. Ta minh bạch, trở qua mấy ngày trước đi dò thám nàng hư thật. Rồi quyết định làm sao bắt lấy. Đến lúc đó để cho Luisa giúp ngươi. Trò chuyện một hồi. Trần Lâm nhớ tới ban ngày mẹ nói với hắn mà nói. Liền hỏi, ông nội, gần đây chúng ta mảnh này có phải hay không là thường xuyên có rắn qua lại, lão gia tử mặt liền. Biến sắc, hỏi, người nghe ai nói, thấy lão gia tử cái biểu tình này. Trần Lâm cũng đang coi lên. Trả lời, mẹ ta nói tiểu linh tỷ chính là bị một đoàn rắn cầu dọa cho xuất ra bệnh. Đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Vương Ngọc Linh là hàng xóm của hắn. Liền ở tại nhà hắn cách vách. Nàng là theo vùng khác gà tới. Kết hôn không bao lâu. Nàng nam nhân liền bị tai nạn xe chết. Thành trong thôn nổi danh thiểu quả phụ. Nam nhân sau khi chết. Nàng người nhà mẹ đẻ đến rồi nhiều lần. Khuyên Vương Ngọc Linh trở về tái hôn. Kết quả Vương Ngọc Lĩnh không đồng ý. Giữ vững lưu lại chiếu cố tê liệt ở giường bà. Lại thêm công công năm xưa qua đời. Trong nhà không có nam nhân. Vương Ngọc Linh cùng bà thời gian trải qua thật sự khó khăn. Hiện tại lại xuất ra chuyến này tử chuyện. Nếu không có Trần Lâm mẹ cùng chung quanh hàng xóm thường xuyên qua đi thăm. Bất ngờ đưa ít đồ. Vương Ngọc Linh nhà ải này sợ là rất khó đi qua. Lão gia tử rút miệng thổ khói. Thuốc, chớ suy nghĩ quá nhiều. Về sớm một chút đi ngủ. Trần Lâm không cam lòng. Liền vội vàng hỏi. Ông nội. Có phải là tiểu yêu tinh hay không đang tác quái, lão gia tử trầm ngâm chốc lát. Lắc đầu một cái, không phải là tiểu yêu tinh, nhưng vật kia so với tiểu yêu tinh lợi hại hơn. Ngươi bây giờ chẳng qua là một sao thợ săn yêu tinh. Đi liền là chịu chết. Trần Lâm chợt hút hơi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệch. Khó trách ta trở thành thợ săn yêu tinh sau. Ngài thì không cho ta sau này núi chỗ sâu chạy. Lão gia tử nói. Vật kia bình thường sẽ không tổn thương người bình thường. Nhưng là chúng ta thợ săn yêu tinh ác mộng. Bất quá chỉ cần ngươi không đi sâu núi. Liền không có việc gì. Trần Lâm liền vội vàng gật đầu. Thấy lão gia tử nói tới nghiêm trọng như thế. Hắn đánh chết cũng không dám lại vào núi. Ông nội, nếu không ngài vẫn là chuyển tới dưới núi. Cùng ba mẹ ta bọn họ ở cùng nhau đi. Lão gia tử cười cười. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Một cái lão già khọm rồi. Nó sẽ không làm gì ta. Lại nói. Lão đầu tử ta chỗ này có tổ tiên lưu lại bảo vật. Nó không dám đến gần. Trần Lâm tò mò hỏi. Bảo vật gì? Lão gia tử khoát khoát tay. Ngươi còn quá non nớt. Chờ ngươi khi nào thì thành ba sao thợ săn yêu tinh. Cái kia bảo vật sẽ là của ngươi. Trần Lâm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng thấy lão gia tử kiên quyết không nói đi xuống. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Cuối cùng, chờ Trần Lâm lúc sắp đi. Lão gia tử đưa cho hắn một cái bình nhỏ. Bên trong chứa lấy chất lỏng màu xanh lam nhạt. Vật này ngươi cầm đi cho Vương Ngọc Linh uống. Đối với nàng hữu dụng, Trần Lâm mở ra nắp bình. Nhất thời ngửi được một hương thơm kỳ lạ. Có chút giống như là sơn chi hoa mùi thơm. Nhưng lại có chút những mùi khác trộn vào bên trong. Thật là thơm nha. Tiểu yêu tinh bay tới. Híp mắt to hướng cái bình trước mặt tiếp cận. Lão gia tử cười nói. Ngươi thích à, ngày khác ông nội cũng chuẩn bị cho ngươi một chai. Tiểu yêu tinh ân ân gật đầu. Cảm ơn ông nội. Trần Lâm nghi ngờ hỏi. Ông nội, cái này thứ gì liền tiểu yêu tinh đều thích. Nói lấy. Hắn thận trọng dính một giọt tại đầu ngón tay. Đang nói nếm thử một chút. Kết quả lão gia tử một tẩu thuốc tử đập vào trên đầu của hắn. Trần Lâm vẻ mặt vô tội. Ông nội, ngài đánh ta làm gì? Lão gia tử tức giận nói. Đây là cho nữ nhân uống. Ngươi loạn uống gì? Trần Lâm nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Cái gì đó ông nội? Ta đi tiểu linh tỉ nhà. Đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Lâm vừa đi, tiểu yêu tinh vội vàng theo kịp. chủ nhân, vân vân Luisa, ngươi thật nhanh điểm. Đường Đường, im miệng. Không cho phép kêu ta như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.